Này heo con, em là của anh, chương 40, tình địch đến rồi, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vấp nó tỉnh dậy thấy hắn đang ôm nó, khẽ mỉm cười đôi mắt này chẳng thay đổi gì cả cả cái sống mũi này nữa. Nó đưa tay sờ lên khuôn mặt bảnh trai của hắn, flash, tối qua do cả ai đi chơi cũng về muộn, nó thì cứ đòi hắn cõng ngủ lặt lẹo chẳng biết gì nhưng về tới nhà thấy tiếng nói cười cợt của cả đám nó ở trên vai hắn khẽ cựa dậy. Mắt lim dim, a hát he he, con Jin, mày giỏi lắm, bắt GTA khõng mà ngủ mất AK. Su trêu chọc, mày không thấy GTA đang hạnh phúc sao, đi ngủ đi. Du nói xong cười hi hi. Kai và Kintu chỉ biết lắc đầu với cô vì cây nhiều chuyện của mình. Hắn cõng nó lên phòng, đặt xuống giường, nhìn kỹ nó, cái khuôn mặt này chả có gì thay đổi, vẫn baby. Cái tính ngang như cô này, hắn nhất định phải dạy bảo đoàng hoàng với được. Khuôn mặt xinh xắn mà vẫn tèm nhem nước mắt. Đi vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho nó, thấy man mát nó chợt tỉnh dậy thấy hắn đang nhìn chăm chú đâm ra lại ngại đỏ cả mặt lên hết rồi này. Anh tránh ra đi, ai cho ngủ ở đây? Nó, không tránh, vì cây CK ngủ với nhau là chuyện bình thường. Hắn nghiêng người ngả mình nằm cạnh nó. Anh chá, N, hát ra, tuy đây không phải lần đầu hai đứa ngủ chung nhưng sao lần này thấy ngại quá vậy? Nó nói giọng ấp úng, hắn tỉnh bơ luôn quàng tay ôm nó. Cái khuôn mặt nhỏ nhỉ xinh xinh nép vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó làm nó ngượng chín mặt. Thực tại nào, hắn bỗng dưng tỉnh dậy nắm chặt tay nó nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Bà xã, chào buổi sáng, hắn, anh, dậy từ khi nào, nó ngại quá, dậy rất lâu ôi, hôm nay phải đi học nhé. Cũng phải bọn nó đã cúp học lâu lắm rồi mà, nó gật đầu nhẹ làm hắn mỉm cười, dậy đánh răng rồi ăn sáng, cả bọn lại cùng nhau đi học. Đến cổng trường lại có tiếng xì xào to nhỏ của ai kia. Hội học sinh học bổng đó sao lại có phước đi cùng các anh đấy vậy? SS1, đúng là vịt hóa thiên nga rồi. SS2, các em ấy là ni của mấy anh chàng kia sao? Tiếc thật. SC3, bọn nó thờ ơ trước sự đồn thổi của cộng đồng trường. Chúng nó chả muốn quan tâm, nhưng chúng nó đâu biết xa xa kia có những cặp mắt không mấy thiện cảm của ai đó. Điều tra thân phận thật của chúng nó cho tôi. Đấy là giọng nói của đại tiểu thư Trịnh Nhã vì đại tiểu thư kiêm luôn là hot girl tự xưng. Theo sau là Ngô Yến Hằng và Trần Thu Hà. Bà ả thích hội hắn từ lâu rồi nhưng không được để ý, mấy ả tức xì khói khi thấy chúng nó đi cùng tụi hắn. Quyết tâm trả thù, cách chương.